Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 614, chương 616, hoa nhài dẫn ngươi đi vượt ngục. Trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, Vu Tuấn cuối cùng là đi tới cái này gọi là Ba Lan quốc gia. Cái này trên đường đi, hắn xem như thấy được cái gì gọi là cằn cỗi. Tại Kazakhstan kia một đoạn, khắp nơi đều là sa mạc, nham sơn, sa mạc, nửa sa mạc, quét qua gió trong không khí đều là cát bụi. Có thời điểm hơn 10 dặm cũng không thấy người ở. Nơi đó cư dân rất nhiều đều ở tại loại kia đơn sơ gia đình sống bằng lều. Trên nóc nhà đều là lỗ lớn lỗ nhỏ. Bất quá Vu Tuấn biết bọn hắn không cần lo lắng mưa dột. Bởi vì những này địa phương đoán chừng một năm cũng hạ không được mấy trận mưa. Thành trấn cùng thành thị còn tốt một điểm, có thể nhìn thấy hiện đại hóa dáng vẻ. Chung quanh cũng có lục sắc núi rừng. Những này địa phương thành thị thật rất lạc hậu, so với đại hạ tốt một chút huyện thành cũng không bằng. Đây không phải hắn mang theo thành kiến, kỳ thật hắn đã coi như là phi thường khách quan tại bình luận. Hắn không biết dân bản xứ vì cái gì không trồng cây trồng rừng. Dù là đều trồng lên toa toa cây, cát cước, nhiều cũng có thể bảo trì khí hậu a. Cái này đời người không hưởng thụ được. Hậu đại sau hậu đại tổng không cần tiếp tục qua loại cuộc sống này đi. Bất quá cái này cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn bất quá là cái vội vã khách qua đường. Hắn cùng đại hắc bọn hắn ban đêm chạy bộ đi đường. Ban ngày liền đến một chút tiểu trấn bên trên. Trực tiếp tìm nơi đó có xe du côn lưu manh. Kéo tới một bên đập choáng. Ném tới trong cốp sau. Sau đó đại hắc cùng hoa nhài ở phía sau chỗ ngồi nghỉ ngơi. Hắn liền nhìn xem xe tiếp tục đi đường. Cái này địa phương tốt một chút đường tái đều không có. Xe cũng rất ít. Hắn cái này không có bằng lái kỹ thuật điều khiển quả thực là như cá gặp nước. Trên đường đi chân ga cơ hồ đều vô dụng lỏng qua. Vu Tuấn cảm thấy khả năng này là duy nhất so trong nước tốt địa phương. Lái xe có thể không hạn tốc. Từ Bắc Cương về sau, tại Cáp Tát khắc hơn 2 ngày, tại Nga gần 2 ngày, bọn hắn bình ổn đi tới Ba Lan biên cảnh. Những này biên cảnh chạm gác với hắn mà nói cũng là thùng rỗng kêu to. Thừa dịp trời tối nháy mắt liền xuyên qua, sau đó thuận lợi tìm được đã tại một cái trấn nhỏ thượng đẳng đợi vệ hàm. Vệ hàm không nghĩ tới bọn hắn lại nhanh như vậy. Còn tốt động tác của hắn cũng không chậm, đã thuê tếu một cỗ lữ hành nhà xe, đồng thời tìm được bản địa lái xe. Chuyện này đối với bọn hắn tiếp xuống tới lữ trình phi thường có lợi. Dù sao Vu Tuấn là cái hắc hộ miệng, không có làm hộ chiếu, có cái dân bản xứ làm lái xe cùng dẫn đường. Tại các nước Âu Châu ở giữa có thể so sánh thoải mái mà vãng lai. Đây đều là việc nhỏ. Vu Tuấn cũng không có làm lấy lái xe mặt xuất hiện. Cho nên lái xe vẫn cho là chiếc này nhà xe hành khách. Chính là vệ hàm cùng hai đầu đại cầu. Đến châu Âu cảm giác liền không đồng dạng. Thành thị hiện đại hóa trình độ rất cao. Thành trấn cũng quy hoạch được không sai. Bất quá theo Vu Tuấn, những này phòng ở đều có chút năm tháng. Khắp nơi lộ ra một cỗ âm u đầy tử khí hương vị. Xuyên qua Ba Lan, Hà Lan, Bỉ, cuối cùng đến nước Pháp, tại một cái gọi thêm tới địa phương, lại vượt qua Dover eo biển, coi như chính thức đến Anh. Đoạn này lộ trình lại tốn Vu Tuấn 2 ngày 2 đêm thời gian. Không có cách, lái xe cái này lão huynh nói cái gì cũng không nguyện ý tăng ca làm đêm. Đến London về sau, Vu Tuấn tiến vào vệ hàm đã sớm thuê tốt một bộ chung cư. Này mới khiến đại hắc cho Mễ Tư Tư phát tin nhắn. Đại sư, ngươi chuẩn bị làm sao đi gặp Mễ Tư Tư? Vệ hàm hỏi, nàng chỗ trường học quy củ rất nghiêm khắc. Nếu như không có chuyện quan trọng, coi như ra trường cũng không thể tùy tiện đi gặp nàng. Vu Tuấn xem thường cười cười. Từ khi xuyên qua đại hạ cùng Cáp Tát khắc biên cảnh về sau, hắn không có ý định nói cái gì quy củ, thật muốn cái gì đều dựa theo quy củ đến. Hắn hiện tại khả năng còn tại Cáp Tát khắc cùng những cái kia khỏa khăn chùm đầu cò kè mặc cả đâu. Một cái phá trường học tính là gì? Liền xem như Angola ngục giam, hắn cũng có thể thoải mái mà đem người tiếp ra, tùy tiện cho đại hắc cùng hoa nhài làm ăn chút gì. Vu Tuấn để đại hắc cùng hoa nhài hơi nghỉ ngơi một chút, nhìn lên trời sắc đen xuống tới liền chuẩn bị xuất phát. Mễ Tư Tư trường học tại Thái Mẫu Hà Bắc một bên, qua Hemmer Tư Smith cầu lớn không xa. Từ xa nhìn lại, cái này trường học phi thường có quy mô, mà lại có thể tại thành thị trung tâm có được như thế một mảng lớn thổ địa. Cái này trường học tất cả mọi người thực lực có thể thấy được chút ít. Vệ Hàm mở ra mướn được ô tô đến phía ngoài trường học. Vu Tuấn nhìn một chút trên tường rào cao tần, hồng ngoại lưới bảo vệ, đối hoa nhài đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoa nhài nhìn có chút không thích Luân Đôn thành phố này. Sau khi đến liền đến chỗ ghét bỏ, đặc biệt là hôm nay ăn trễ cơm, gọi là một cái ngán, cho nên nó nhìn một chút bốn phía không ai, siêu một chút liền vượt qua tường vây, nhẹ nhàng rơi vào bên trong trên đồng cỏ, đến trong trường học nó liền không lo lắng. Mễ Tư Tư đã tại cơm tối trước đó đến nơi này đi một lượt, lưu lại mùi của nàng. Bất quá Mễ Tư Tư vẫn có chút khẩn trương, một người tại trong phòng ngủ đứng ngồi không yên. Trường học có rất nhiều bảo an, còn có phi thường nghiêm khắc lão mụ tử, nàng trong lòng đem những cái kia dạy bảo các nàng hát thánh kinh bài hát ca tụng tu nữ gọi lão mụ tử. Mặc dù trong các nàng cũng có rất trẻ trung xinh đẹp, nhưng một rông dài so lão mụ tử còn muốn cho nàng tâm phiền. Nàng nhưng không tin cái gì thượng đế. Từ sinh xuống tới ngày đó bắt đầu, trong nhà liền giáo dục nàng cái này trên thế giới không có quỷ thần. Nhưng nàng vẫn là nguyện ý tin tưởng siêu năng lực, bởi vì cái này nàng gặp qua. Đại sư cùng hoa nhài liền có siêu năng lực. Mễ Tư Tư, thời gian ngủ đến, bên ngoài truyền đến tu nữ thanh âm. Mễ Tư Tư tranh thủ thời gian tắt đi đèn, cùng quần áo nằm ở trên giường. Ánh mắt lại không nháy mắt nhìn lên trần nhà, lập tức liền muốn 9 giờ. Hoa nhài thật sẽ đến không? Nó sẽ từ đâu tới đây? Có thể hay không bị bảo an phát hiện? Trong lòng chính bất ổn thời điểm, nàng đột nhiên nghe được có người gõ nàng cửa sổ. Cái này khiến nàng toàn thân siết chặt. Đây chính là lầu 3A. Hoa nhài có thể bò cao như vậy sao? Nàng tranh thủ thời gian lặng lẽ bò lên giường, kéo màn cửa sổ ra, quả nhiên thấy được hoa nhài đầu to. Hoa nhài, người thật đến rồi. Mễ Tư Tư mở cửa sổ ra, mừng rỡ ôm hoa nhài đầu to. Người làm sao đi lên? Hoa nhài hời hợt ngoắc ngoắc móng vuốt. Bây giờ không phải là nói nhiều thời điểm, dưới lầu còn có mấy cái bảo an đang đi tuần đâu. Ngươi là để ta đi với ngươi? Mễ Tư Tư nháy mắt liền minh bạch hoa nhài ý đồ. Nhưng ta làm sao ra ngoài? Trên cửa sổ có phòng trộm. Lời nói còn chưa nói hết, hoa nhài răng rắc mấy lần liền đem tinh tế hàng rào phòng vệ cắt ra một cái động lớn. Mễ Tư Tư trái tim nhỏ đột nhiên mãnh liệt nhảy lên, đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt kích thích cảm giác. Cái này cảm giác tựa như là tại vượt ngục a, mà lại nếu như buổi sáng ngày mai không trở lại, liền sẽ bị trường học lão sư phát hiện, đến thời điểm nàng đem đối mặt chính là phi thường nghiêm khắc trừng phạt. Thậm chí có khả năng sẽ bị nghỉ học, bởi vì tại trong trường học này, đều là giáo dục đám nữ hài tử làm sao trở thành một cái yêu nhã quý tộc thiếu nữ. Leo cửa sổ hộ lén đi ra ngoài loại sự tình này là tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng tha thứ. Cuối cùng nàng cắn môi một cái, lui liền lui đi, dù sao nàng cũng không thích cái này phá trường học, lui cho phải đây. Về phần mụ mụ bên kia, chỉ cần nàng nhiều nũng nịu hai lần, mụ mụ cũng sẽ không trách cứ nàng. Luân Đôn trường học nhiều như vậy, chỗ nào còn không thể đi học? Cùng lắm thì về Đại Hạ chính là, kia nàng cao hứng còn không kịp đâu. Mà lại hiện tại Bonnie thật rất cần nàng trợ giúp. Hoa Nhài cũng vạn dặm xa xôi tới, nàng còn có thể bởi vì chính mình chút chuyện nhỏ này do dự sao? Đi, vừa nghĩ đến đây, Mễ Tư Tư cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Vừa vặn trường học sinh hoạt buồn tẻ, nàng đã sớm nghĩ làm như vậy. Hoa Nhài để Mễ Tư Tư ghé vào trên lưng của nó, thoải mái mà từ lầu ba nhảy đến mặt đất, sau đó tựa như một đạo tia chớp màu trắng, căn cứ Vu Tuấn kế hoạch xong lộ tuyến, lần nữa tránh đi camera, bằng nhanh nhất tốc độ nhảy ra tường vây. Đến trên xe, Vệ Hàm cũng bằng nhanh nhất tốc độ lái xe. Nói đùa, đây chính là phạm pháp. Nếu như bị cảnh sát bắt được, đây chính là dụ dỗ tội, bắt cóc tội. Luân Đôn quan tòa tâm thật, sẽ không chia rẽ huynh muội yêu nhau người một nhà. Nhưng đối đãi dụ dỗ thiếu nữ tội phạm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đại sư ca ca, người thật tới. Mễ Tư Tư chen tại Đại Hắc cùng Hoa Nhài ở giữa, ngạc nhiên nhìn xem tay lái phụ bên trên Vu Tuấn. Đúng, ta vừa vặn có chút việc đi ngang qua. Mễ Tư Tư, người cái này lấy cớ cũng quá gượng ép đi. Đường này qua cũng đường quá xa. Bonnie gia trụ ở nơi đó ngươi biết sao? Ta chỉ biết nhà các nàng tại Luân Đôn địa chỉ, nhưng bây giờ giống như vô dụng. Mễ Tư Tư nói, nghe nói bọn hắn một nhà đã chuyển về tòa thành, nhưng ta không biết tòa thành ở nơi đó. Vu Tuấn trên đường đã nghe Vệ Hàm nói qua, trong nhà có tòa thành người, hiện tại cũng rất ít ở trong thành bảo, bởi vì kia đại biểu cái này xuống dốc. Xem ra Bonnie nhà tình huống bây giờ không phải là quá tốt, đoán chừng không chỉ là sinh bệnh vấn đề. Bất quá ta có thể gọi điện thoại hỏi một chút. Mễ Tư Tư cực nhanh cho Bonnie gọi một cú điện thoại. Cảm ơn người Tư Tư. Bonnie nằm ở trên giường, cố gắng để cho mình thanh âm nghe rất bình ổn, nhưng là bộ dáng của ta bây giờ rất đáng sợ. Ta lo lắng sẽ hù đến ngươi. Chúng ta là bạn tốt không phải sao? Hảo bằng hữu là sẽ không ghét bỏ ngươi bộ dáng. Mễ Tư Tư rất chân thành nói. Mà lại ta trả lại cho ngươi mang đến một chút kinh hỉ. Cúp điện thoại, Bonnie không khỏi cười khổ. Sẽ nằm tại cái này băng lãnh giống như hầm lão thành bảo bên trong. Nàng không chỉ là bởi vì thân thể không tốt, mà là bởi vì trong nhà đã phá sản. Nàng được một loại gọi huyết bổ lâm chứng quái bệnh. Tại trong thời gian rất ngắn, làn da liền trở nên tái nhợt như tờ giấy, thân thể gầy gò. Nghe chiếu cố nàng nữ hầu miêu tả, nàng bộ dáng bây giờ liền giống như ma cà rồng. Hơn nữa còn không chỉ là huyết bổ lâm chứng, bởi vì thân thể suy yếu, con mắt của nàng cũng phát sinh không tốt bệnh biến, hiện tại cơ hồ đã thấy không rõ đồ vật. Bất quá chuyện này đối với nàng đến nói có lẽ là chuyện tốt, chí ít nàng không cần nhìn lấy trong gương mình bộ dáng. Nhưng nàng cũng không muốn để cho Mễ Tư Tư thấy được nàng dáng vẻ. Nhưng trừ Mễ Tư Tư bên ngoài, hiện tại cũng không có những bằng hữu khác nguyện ý đến xem nàng. Về phần Mễ Tư Tư nói kinh hỉ, Bonnie không biết hiện tại còn có cái gì có thể làm cho nàng kinh hỉ. Trừ phi trong nhà một lần nữa thu hoạch được đầu tư, để gần như đóng cửa công ty một lần nữa mở. Mễ Tư Tư trong nhà là rất có tiền, nhưng nàng một cái tiểu nữ sinh có thể làm dạng này chủ sao? Bonnie nhìn xem trong hộp tủ cổ lão đồng hồ quả lắc, trong lòng nghĩ quá nhiều quá nhiều. Những này đã vượt qua nàng tuổi tác phạm trù, nhưng bây giờ nàng cũng coi như được là nhất gia chi chủ, cho nên nàng không thể không suy nghĩ. Chẳng mấy chốc thời gian, quản gia Angry liền đến thông chi nàng, khách nhân đã đến ngoài cửa. Bonnie tại nữ hầu trợ giúp xuống tới đến ánh đèn ảm đạm đại sành. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Người tốt, Bonnie, chúng ta lại gặp mặt. Bonnie trái tim không tự chủ nhảy lên. Thanh âm này là Đại Hắc sao? Nàng làm sao lại đến nơi này? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.